Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542 đi. Đối bọn họ tới nói phương diện này phóng khẳng định cũng là chăn linh tinh đồ vật. Ra ra, chúng ta muốn hay không qua đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Ở cái kia 50 hơn tuổi nồng hậu dâu đều mau thấy không rõ hắn sắc mặt cường tráng lão giả. Bên người, một cái diện mạo rất là thanh tú. Trong con ngươi toàn là tò mò 13-14 tuổi nhìn như hoạt bát nữ hài nhịn không được nói. Làm như nghĩ tới cái gì? Thanh âm đè thấp chút. Trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc cùng ánh sáng. Ra ra. Ta tổng cảm thấy cái kia trong đội ngũ thiếu niên ta giống như xem qua. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu từ bọn họ bên người đi ngang qua thời điểm. Ngồi ở trong xe, hơn nữa lại mặt xám mày cho. Sao có thể thấy rõ trường gì dạng, sau lại tắm rửa xong ra tới. Bên kia nóng hôi hổi, mang theo một tia sương mù xem hoa bộ dáng. Làm cho bọn họ cũng nhìn không rõ lắm. Đặc biệt lại là buổi tối. Liền này thanh lạnh mà thưa thớt tinh quang miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dáng đã xem như không tồi. Cái này nam hài cùng nàng không sai biệt lắm đại. Hơn nữa, nghĩ đến hắn kia trương trắng nõn như ngọc mặt. Cười đến đáng yêu lộ ra răng nanh vô hại bộ dáng. Nữ hài tâm cư nhiên nhịn không được bang bang nhảy dựng lên lên. Dù sao cũng là tình đậu sơ khai tuổi tác. Trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ ửng. Chỉ cảm thấy này ngày mùa hè ban đêm như thế nào lại nhiều một tia khô nóng. Mấu chốt cùng là tuổi này. Nhưng hắn dị năng cấp bậc cư nhiên cùng ra ra sánh vai. Nàng ra ra chính là ham thích võ học người. Tuy rằng tuổi lớn có thể so hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử còn cường tráng. Cho nên tấn chức mới có thể như thế mau. Kia dâu dày nặng lão tử con ngươi dần hiện ra một tia khôn khéo. Nghe được chính mình cháu gái nói như thế, đầu bạch quang trượt lóe, làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Cư nhiên trong phút chốc đứng dậy. Ra ra, nữ hài kinh ngạc nhìn bất động như núi ra ra. Sao liền đi qua, vội đi theo đứng dậy. Hiển nhiên cái này 50 hơn tuổi lão giả động tác. Đồng dạng cũng làm người khác thoáng hiện một tia kinh ngạc chi ý. Nhưng nhìn đến hắn đi qua đi phương hướng, kia ti kinh ngạc biến thành tò mò. Nào đó người tắc ánh mắt chung mang theo một tia quỷ dị. Tuy rằng không biết phía trước triệu hổ tìm bọn họ lâu như vậy hàn huyên chút cái gì. Hỉ nộ không dung với sắc triệu hổ nhìn không ra cái gì. Cùng hắn nói chuyện phiếm nữ nhân kia sắc mặt khi thì mỉm cười, khi thì bình đạm nghe. Đồng dạng nhìn không ra cái gì. Giờ khắc này bọn họ có chút tin tưởng đám kia nhân vi gì tôn trọng nữ nhân này. Rốt cuộc nữ nhân này tuổi tác không lớn. Cùng triệu hổ cặp kia nghiêm túc mang theo một tia sát khí con người đối diện cũng thế. Còn có thể làm triệu hổ đám người vội vã rời đi. Hơn nữa hắn bên người đi theo quá khứ hai cái tiểu binh trên người có thể thấy được. Bọn họ chi gian nói chuyện phiếm nội dung, chỉ sợ cất giấu cái gì, nếu không cần gì phải lộ ra khiếp sợ thần sắc. Này nhóm người không nói cái khác, Mạt Thế phía trước liền xem như xã hội tinh anh phần tử. Mạt Thế lúc sau sống đến bây giờ, dựa vào cũng là linh hoạt, thông minh đầu óc, cứ việc suy đoán bọn họ chi gian nói chuyện nội dung. Lại cũng không ai ngốc lạp bẹp đi lên dò hỏi. Lại nói nơi này người đều bất động không chứng ở đánh cái gì chủ ý. Ai lại dám đi? Kết quả, lão nhân này vừa ra tới. Mặt khác đội ngũ dẫn đầu người cơ hồ theo bản năng đứng dậy. Lẫn nhau nhìn vài lần sau. quyết đoán đi theo cái này lão nhân qua đi. Đương nhiên bọn họ đội ngũ chung người không có khả năng toàn bộ qua đi. Đệ nhất, không bọn họ đứng thẳng không gian. Đệ nhị, bọn họ đồ vật còn tại chỗ không có khả năng rút trại dựng lên. Cần thiết phải có người thủ. Đệ tam, lão đại nhóm nói chuyện. Bọn họ làm tiểu la la đi cũng không gì tác dụng. Lại không phải đi thi uy. Hết chương.